Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trọng vui vẻ. Chương 513. Người này vô cùng cổ quái, sống ở Vô Nhai Cốc, âm trầm u ám, giống như du hồn quanh quẩn một chỗ, không biết đã tồn tại bao lâu rồi. Hắn có hình người, hình như ý thức vẫn còn sót lại, thực lực rất mạnh. Kỳ quái hơn là người này tinh thông độn thuật, xuất kỳ nhập thần, đồng thời biết sử dụng pháp chú nhưng lại không giống người sống. Vân Du Tử tỉ mỉ kể lại những gì hắn hiểu được về quái nhân kia, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Ta vốn cho rằng người kia có thể là chọc tới cấm chế quỷ dị trong Vô Nhai Cốc nên mới bị vây ở nơi đó, sau lại vừa phát hiện khí tức dao động của Đàm Kiệt lại giống mấy phần với quái nhân kia. Tần Tàng càng nghe càng cảm thấy người mà Vân Du Tử nói giống Hoạt Thi. Hơn nữa, nghe Vân Du Tử miêu tả, cỗ Hoạt Thi này thực lực vô cùng mạnh. Cho dù không phải phi thiên dạ xoa, thì ít nhất cũng phải dùng thi thể của tu sĩ ngụy đan cảnh để luyện chế. Chẳng lẽ có một vị cao thủ Thiên Thi Tông nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trở thành Hoạt Thi rồi bị vây ở Vô Nhai Cốc? Vô Nhai Cốc ở sâu trong Thiên Đoạn Sơn, là nơi ma môn vây quanh. Truyền thuyết kể lại trong u cốc như u minh địa ngục, nguy cơ tứ phía, lại có cơ duyên nghịch thiên. Ma tu Thiên Thi Tông ở Vô Nhai Cốc cũng không kỳ quái. Tần Tàng lựa lời một chút rồi cẩn thận nói, không lừa gạt tiền bối, nếu như quái nhân thật sự có quan hệ với môn kỳ thuật này thì đúng là ta có một ít thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến nó, nhưng loại ảnh hưởng này có giới hạn nhất định, không thể khống chế nó. Lúc ở Thiên Thi Động, ngay cả Hoạt Thi trúc cơ kỳ sơ kỳ hắn cũng không khống chế được, bởi vì mỗi một thiên thi phù đều là do người luyện thi tỉ mỉ luyện chế mà ra. Trong quá trình luyện chế thiên thi phù đã dung nhập ấn ký thần hồn vào trong đó. Dù người chết nhưng ấn ký thần hồn vẫn còn tồn tại, trừ khi bản thân đồng ý, nếu không thì người ngoài gần như không có khả năng thay vào đó. Chắc chắn chủ nhân của cỗ Hoạt Thi kia đã chết. Đối mặt với thiên thi phù vô chủ, mặc dù Tần Tàng không thể khống chế, nhưng có thể thông qua bí pháp Thiên Âm Thi Quyết hạn chế hành động của Hoạt Thi. Nhưng nếu thực lực Hoạt Thi quá mạnh thì hạn chế này có thể có bao nhiêu hiệu quả, Tần Tàng cũng khó mà kết luận. Vạn nhất thật sự là một bộ phi thiên dạ xoa thì Tần Tàng cảm thấy không nên trêu chọc thì tốt hơn. Vân Du Tử không nói, suy nghĩ một thời gian dài mới nói với Tần Tàng, Tần lão đệ, ta biết vài nơi nguy hiểm gần như Vô Nhai Cốc, nhưng cho dù tiến vào cũng chưa chắc có thể trị liệu ám thương của ta. Ít nhất, ta có tin tức xác thật là bên trong Vô Nhai Cốc có một loại linh dược có tác dụng đối với ta. Mặc dù trong Vô Nhai Cốc nguy cơ tứ phía, nhưng ta biết một con đường có thể bình yên tiến vào trong cốc. Ta đã từng đi qua, không có nguy hiểm quá lớn. Sau khi tới nơi, chỉ cần Tần lão đệ thử hỗ trợ một lần, xem có thể hạn chế quái nhân kia hay không. Không cần giết chết người này, chỉ cần tranh thủ một chút thời gian là đủ rồi. Nếu không được thì ta cũng sẽ không cưỡng ép, hai chúng ta lập tức lui ra ngoài. Nếu có thể may mắn đi vào, con đường tiếp theo đó sẽ do tự lão đạo đi. Tần lão đệ không cần tiếp tục mạo hiểm, cũng không cần chờ ta, lặng lẽ rời khỏi Vô Nhai Cốc là được. Bất kể được hay không được, lão đạo cũng đã nhận tình cảm của lão đệ. Sau khi về sư môn, kể cả dùng tấm mặt mò này đi nữa thì cũng phải cầu một viên hợp vận đan từ chỗ các sư thúc giúp Tần lão đệ. Vân Du Tử đã nói đến như vậy, Tần Tàng cũng không cự tuyệt, lắc đầu nói, tiền bối đâu cần phải nói như vậy chứ, nếu tiền bối có ý định, vãn bối tất nhiên sẽ phụng bồi. Vô Nhai Cốc ở Thiên Đoạn Sơn, hắn đang định trở về Thiếu Hoa Sơn lấy địa sát chi khí. Lúc trở về thì tiện đường đến Vô Nhai Cốc một chuyến, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Huống chi Vân Du Tử đã nói rõ là tính nguy hiểm không lớn, hắn mọi lúc đều có thể bứt ra. Mặt khác, Tần Tàng cũng cảm thấy rất hứng thú với Hoạt Thi kia. Nếu chủ nhân Hoạt Thi chết ở gần đó, thì nói không chừng thì cốt của hắn vẫn còn, hoặc có thể tìm được manh mối nửa bộ sau của Thiên Âm Thí Quyết. Cho dù không có hứa hẹn của Vân Du Tử thì cũng đáng giá đi một chuyến. Tiền bối định khởi hành lúc nào? Tần Tang hỏi. Thấy Tần Tang đồng ý, Vân Du Tử hơi mừng rỡ, suy nghĩ một lát rồi nói. Bên trong Vô Nhai Cốc, ngoại trừ quái nhân kia thì còn có rất nhiều tồn tại quỷ dị và cấm chế. Ta cần chuẩn bị mấy thứ đồ để có thể thêm chút trợ lực. Sợ là không thể đi trong thời gian ngắn được. Hay là như thế này, hiện tại ta sẽ về sư môn chuẩn bị, chúng ta hẹn một năm sau gặp mặt ở Vô Nhai Cốc. Tần ta ngạc nhiên. Vội vã như vậy? Tiền bối không định chờ Tử Vi Bí Lục đấu giá sao? Vân Du Tử lắc đầu nói. Lão đạo mua không nổi Tử Vi Bí Lục, vốn chỉ định đến tham gia náo nhiệt thôi. Tất nhiên chữa thương quan trọng hơn. Sau khi tiến vào Thiên Đoạn Sơn, Tần lão đệ nhớ phải cẩn thận. Tốt nhất hãy ngụy trang thành ma tu, không nên bại lộ thân phận đệ tử Thiếu Hoa Sơn. Đối với cái này thì Tần Tang rất tự tin, hoàn toàn không lo lắng. Chỉ cần lộ luyện thi ra thì hắn cũng không cần ngụy trang, còn giống ma tu hơn ma tu thật sự nữa. Hai người bàn bạc một hồi để lên kế hoạch. Vân Du Tử rời khỏi Âm Sơn Quan ngay trong đêm, quay về sư môn để chuẩn bị. Tần Tang cũng bắt đầu suy nghĩ hành trình tiếp theo. Bọn họ ước định một năm sau sẽ gặp, thời gian ngắn như thế cũng không kịp trở về Huyền Lô Quan. May mắn Huyền Lô Quan không có chuyện gì, không quay về cũng không sao. Đến lúc có cổ truyền tống trận ở Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung thì chỉ có thể thành thành thật thật quay về, cứu Sử Hồng ra rồi sau đó trực tiếp xuôi nam trở về Thiếu Hoa Sơn, chờ luyện chế xong hòa thi lại lao tới Vô Nhai Cốc. Hình như xen kẽ cả Tiểu Hàn Vực, thời gian không còn nhiều lắm. Cũng may có pháp khí U La Vân này, không thì thời gian đúng thật là hơi gấp. Phòng thương Phường Thị, từ Âm Sơn Quan vào Cổ Tiên Chiến Trường có ba lộ tuyến an toàn. Trên mỗi đường đi đều có một thành trấn hoặc là phường thị, vừa vặn ở vị trí song song, khoảng cách khá gần với Âm Sơn Quan. Phòng thương Phường Thị chính là một trong số đó. Mặc dù tên là phường thị, nhưng mức độ phồn hoa đã vượt một vài thành trấn rồi. Phường thị cũng giống như Tây Hoang Trấn, cũng không phải xây ở trong bí cảnh, mà là bại lộ ở bên ngoài. Chỉ có những ngày như bị đột kích thì mới mở thủ hộ đại trận ra. Nhưng địa phương của phong thương phường thị hoàn toàn khác với Tây Hoang Trấn. Phong thương phường thị xây ở trên một ngọn núi. Ngọn núi này mọc ra từ trong vũng bùn, không cao lớn lắm. Đây cũng là do sự cổ quái của Âm Sơn Quan gây ra. Phạm vi của thủ hộ đại trận có thể bao phủ cả tòa núi lại. Cho nên từ chân núi đến đỉnh núi, tầng tầng lớp lớp xây dựng từng dãy phòng ốc, sàn sát nối tiếp nhau, dường như không có khe hở. Có rất nhiều tu sĩ ở phòng thương phường thị, trên đường có thể nhìn thấy không ít bóng người. Sau núi, những dãy tiểu viện trông vô cùng chật chội. Nơi này không có rừng tu trúc, cũng không có thanh tuyền chảy xuôi, cảnh đẹp gì cũng không có. Ưu điểm duy nhất là yên tĩnh. Thật tình không biết, những tiểu viện này và gần đó lại là bảo địa của phong thương phường thị. Linh lực nơi này vô cùng nồng đậm, có thể làm động phủ tu luyện cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Tiểu viện nhìn như không ngờ tới, thực ra ẩn giấu cấm chế mạnh mẽ. Tu sĩ có thể an tâm tu hành ở bên trong, không cần lo lắng an toàn. Đương nhiên, tu sĩ bình thường cũng không thể ở nổi nơi như thế này. Có một tòa tiểu viện trong đó, chỉ có ba gian nhà gỗ nhìn cực kỳ đơn sơ. Bên trong chính đường yên tĩnh, không một tiếng động. Trên giường gỗ có một thanh niên ngồi khoanh chân đang nhập định tu luyện. Nếu như Tần Tang ở đây thì liếc một cái có thể nhận ra hắn là Lương Diễn. Đúng lúc này, hình như Lương Diễn cảm ứng được gì đó, từ trong nhập định bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía ngoài viện, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thực tâm trung. Từ lúc Khôi Âm Tông hủy diệt, đã rất lâu Lương Diễn không cảm ứng được thực tâm trùng dao động. Thực tâm trùng của Khôi Âm Tông vốn đã còn thừa không nhiều. Sau khi tông môn sụp đổ thì cao tầng trong môn hình như đã chết hết. Cổ trùng còn thừa cũng không biết lưu lạc đi nơi nào. Khôi Âm lão tổ lập lên độc cổ chi pháp, luyện thực tâm trùng thành sâu độc, chia làm ba bộ phận là trùng cổ, khống cổ và giải cổ. Nếu như không biết giải cổ chi pháp, độc cổ do thực tâm trùng gieo xuống sẽ rất khó giải. Môn độc cổ chi pháp này vô cùng ác độc,

Thấy là nương diễn thì vẻ mặt hơi hòa hoãn, nhưng vẫn âm thầm cảnh giác. Thì ra là Lương sư huynh. Lương sư huynh đột nhiên xuất quan, chẳng lẽ có việc gì phải làm sao? Có cần sư muội làm thay không? Đáy mắt Lương diễn có vẻ hơi lo lắng, không trả lời vấn đề của Sử Hồng, nhìn chằm chằm Sử Hồng hỏi: Người luyện hóa dịch hàn quả rồi sao? Sử Hồng gật đầu khổ sở cười nói: Đã dựa theo phương pháp mà vị điếm chủ kia nói, luyện hóa linh quả, không lãng phí chút dược lực nào. Đáng tiếc, hiệu quả của dịch hàn quả hình như không mạnh như người kia nói, vẫn không phá nổi bình cảnh. Lúc này, tu vi của Sử Hồng vẫn dừng lại ở luyện khí kỳ tầng thứ 8, bị vây mấy chục năm ở bình cảnh tầng thứ 9 rồi, nhưng không thể đột phá. Lương diễn nhìn chăm chăm Sử Hồng rồi thản nhiên nói: Bình cảnh tầng thứ 9 là cửa ải khó khăn nhất của luyện khí kỳ. Năm đó, vi huynh cũng phải tốn công sức mới may mắn đột phá. Nhưng mà với thiên tư kinh người của sư muội, lại có Diêm La Phiên trợ lực. Những năm gần đây, vi huynh cũng giúp người tìm không dưới 10 loại đan dược mà vẫn bị bình cảnh vây khốn. Đúng là khiến cho người ta ngoài ý muốn. Xem ra, linh căn cũng không phải vạn năng. Sử Hồng vô cùng hổ thẹn mà nói: Là sư muội ngu dốt, khiến cho sư huynh thất vọng. Lương diễn lắc đầu: Thất vọng không phải là huynh mà là chính sư muội. Với tuổi tác và thiên phú của ngươi, nếu như đột phá bây giờ thì vi huynh lại đi tìm một viên trúc cơ đan giúp ngươi, còn có thể có cơ hội trúc cơ. Chậm thêm mấy năm nữa thì sợ là không có chút hy vọng nào. Ngươi có song linh căn, vốn có kết đan chi tư, lại dừng bước ở luyện khí kỳ, chẳng lẽ không thấy tiếc nuối sao? Vi huynh vốn định chờ sư muội đột phá trúc cơ rồi sẽ kết thành đạo lữ với sư muội, đến lúc đó hai ta thần tiên quyến lữ du lịch thiên hạ thoải mái biết bao. Không biết sư muội định để vi huynh đợi thêm bao lâu? Bị Lương diễn chỉ trích ngay trước mặt, Sử Hồng xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng ở góc độ mà Lương diễn không nhìn thấy thì bên trong ánh mắt của nàng tràn đầy hận ý khắc cốt minh tâm. Vi huynh đột nhiên nhớ tới một việc, rất nhanh sẽ trở về. Ngươi ở động phủ tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm đột phá bình cảnh. Lương diễn xoay người đi ra ngoài cửa. Sau khi đóng cửa phòng lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng rồi lẩm bẩm: Tưởng ta không biết tâm tư của ngươi sao? Nếu không phải nhìn ngươi cũng ngoan ngoãn, có thể làm chút ít việc vặt, thì sao có thể giữ ngươi đến bây giờ chứ? Lương diễn phong bế cấm chế rồi ra khỏi tiểu viện. Bóng dáng hơi dừng lại, linh lực lóe lên, đổi thành áo choàng màu đen, khuôn mặt ẩn trong mũ trùm. Nhìn phong thương phường thị, Lương diễn hơi suy nghĩ một chút, lại lập tức lao nhanh xuống dưới núi. Lúc này, dao động của thực tâm trùng đã rời khỏi phong thương phường thị. Sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc. Có lẽ người kia vận dụng pháp khí hoặc là độn pháp. Lương diễn có thể đại khái phân biệt được thực lực của người kia rồi. Tốc độ cũng không nhanh. Thông qua điểm này thì tu vi của người kia chắc chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Lương diễn hy vọng nhất tất nhiên là khống chế một cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Nếu vậy thì sẽ có thể tới lui rất nhiều hiểm cảnh, có thể giúp mình sưu tập tài nguyên tu luyện tốt hơn. Trúc cơ sơ kỳ khá tốt, cũng là một sự trợ giúp lớn, mạnh hơn luyện khí kỳ nhiều. Nghĩ như vậy, Lương diễn đã đến dưới chân núi. Hắn bước chậm lại, do thói quen nên cẩn thận nhìn xung quanh, không phát hiện bất thường thì lặng yên thôi động độn thuật, bóng dáng biến mất tại chỗ, lặng lẽ đuổi theo. Lương diễn đã đột phá trúc cơ trung kỳ, đây cũng là nguyên nhân mà hắn có dũng khí để truy kích luôn, không cần pháp khí trợ giúp. Lương diễn có thể nhẹ nhàng nhắm vào mục tiêu. Xa xa, nhìn thấy một đạo bạch quang đang bay nhanh phía chân trời, bay thẳng đến chỗ sâu của cổ tiên chiến trường. Có thể cảm ứng được linh lực dao động, hoàn toàn ăn khớp với suy đoán vừa rồi của Lương diễn. Quả thực là trúc cơ sơ kỳ. Trong bạch quang là một pháp khí phi hành hình phi toa, phẩm chất không cao, chỉ là thượng phẩm pháp khí, tương xứng với thực lực của người kia. Lương diễn âm thầm gật đầu, nhưng cũng không nóng lòng, động thủ, mà vẫn duy trì khoảng cách với dao động của thực tâm trùm. Lặng yên đi phía sau, đồng thời quan sát động tĩnh ở gần đó cùng với của người kia. Một đoạn thời gian sau, Lương diễn vẫn kiên trì đi theo. Sau đó không có người theo dõi, người kia từ đầu đến cuối vẫn đều một thân một mình. Lúc này đã cách rất xa Phong Thương Phường thị, địa thế xung quanh cũng bắt đầu biến hóa. Sơn phong lúc lên lúc xuống, phạm vi vũng bùn dần bị phong sơn xâm chiếm. Ở gần Phong Thương Phường thị, sương mù cực kỳ mỏng manh, đến nơi đây thì hầu như không còn. Mùi thối luôn quanh quẩn, không đi cũng trở nên rất nhạt. Đột nhiên độn quang phía trước lóe lên một cái, không có dấu hiệu nào mà biến mất. Lương Diễn không hề vội vàng chút nào, bởi vì hắn có thể thông qua thực tâm trùng để cảm ứng được động tĩnh của người kia. Lúc này hắn xoay người, lao về phía bên trái. Phương hướng này, Thiên Phong Sơn, Huy Cốc, Vạn Thú Lĩnh. Lương Diễn lẩm bẩm. Vài nơi trong miệng hắn là ở phương hướng này, những nơi đó giống nhau, mặc dù không có bí cảnh nhưng lại có vân thú tụ tập, giết mãi không hết. Rất nhiều tu sĩ săn giết vân thú ở nơi đó, sưu tập phụ linh tà vật, kiếm linh thạch. Nếu may mắn thì nói không chừng có thể tìm được linh quáng. Lúc Lương Diễn còn là trúc cơ sơ kỳ, cũng trà trộn ở gần đây, tất cả đều đúng. Tốc độ Lương Diễn đột nhiên tăng cao. Người kia đã bỏ pháp khí phi hành dễ thấy đi, chợt độn thuật, hạ xuống. Lương Diễn đuổi theo rất nhanh. Lương Diễn ẩn thân, lặng yên xuất hiện trên một đỉnh núi, nhìn về phía trước. Ở dãy núi hoang hình như không có khác thường gì. Hai mắt Lương Diễn ngưng tụ linh lực, nhìn chăm chăm vào một phương hướng. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng nếu như linh giác nhạy cảm thì có thể mơ hồ phát hiện được dao động linh lực truyền đến từ nơi đó. Người kia lao vùn vụt trong núi, hình như không phát hiện ra nguy cơ sắp đến. Nhìn thấy cảnh này, Lương Diễn lộ ra nụ cười âm trầm, không hề do dự mà thôi động khống cổ chi thuật đánh thức cổ trùng. Phía trước bỗng dưng truyền đến một tiếng hét thảm, một bóng dáng hiện ra từ trong không trung, ngã vào vũng bùn dưới chân núi. Xoạt, sóng bùn quay cuồng. Lương Diễn không định giết chết đối phương, cho nên chỉ lệnh thực tâm trùng làm bị thương nguyên thần của đối phương mà thôi, không cho hắn có cơ hội phản kháng là được. Sau khi bắt sống sẽ chậm rãi bào chế. Độc cổ quả là có hiệu quả. Đây chính là bí pháp do Nguyên Anh lão tổ chế tạo. Lương Diễn vốn không nghĩ tới việc thực tâm trùng sâu độc sẽ có thể mất đi hiệu lực. Trong lúc đánh thức cổ trùng thì thân thể cũng lóe lên. Trong chớp mắt, Lương Diễn đã lướt đến. Lòng bàn tay hắn có thanh linh chi quang đang lấp lóe. Một pháp bảo hình dây thừng như linh xà bay vụt ra. Đây chính là một trong những pháp khí mà Lương Diễn ỷ lại nhất, Phược Linh Tác. Phược Linh Tác hóa thành một ánh sáng màu xanh, vô cùng linh hoạt. Lúc nó sắp bay vào vũng bùn để trói người kia lại, thì đột nhiên có một đạo dị quang bắn ra từ trong vũng bùn. Đạo dị quang này đen trắng giao nhau, khiến cho người hoa mắt. Quỷ dị là Phược Dị Tác, bị dị quang đụng vào thì ngay lập tức lùi lại, rồi xoắn thành một đoàn, mất đi kết cấu ban đầu. Không đợi Lương Diễn phản ứng, phong âm trong sơn cốc đột nhiên nổi lên. Sương mù đen vô tận hiện ra. Những sương mù đen này bay ra từ trong vũng bùn. Bên trong nó chẳng biết lúc nào đã có 6 cây quỷ phiền đứng thẳng. Quỷ phiền phấp phới, ác quỷ và âm khí liên tục không ngừng. Một thời gian sau, cả sơn cốc quỷ khí âm tràn, ác quỷ kêu khóc, tựa như quỷ vực. Còn có vô số sợi tơ quỷ dị ẩn giấu bên trong hắc vụ, lặng yên nhào về phía Lương Diễn. Thập phương Diêm La trận, lên! Người mà Lương Diễn theo dõi chính là Tần Tang. Lúc này đã qua một tháng kể từ lúc Vân Du Tử rời đi. Một tháng trước, sau khi đưa tiễn Vân Du Tử, Tần Tang để Đàm Hảo ở Âm Sơn Quan đột phá, còn mình rời khỏi Âm Sơn Quan, âm thầm vào cổ tiên chiến trường. Đàm Hảo hiểu rất rõ về Âm Sơn Quan, đều nói hết cho hắn. Vốn cho rằng phải gặp một chút trắc trở, nhưng nghĩ rằng không đến mấy ngày, Tần Tàng đã thông qua quan hệ của Đàm Hào mà tìm được động phủ Lương Diễn ở Phong Thương Phường thị. Mấy năm này, có thể Lương Diễn cảm thấy rằng tin tức sẽ không nhanh như vậy nên không còn tận lực che giấu tung tích của mình. Huống chí hắn còn mang theo Sử Hồng, tìm rất dễ dàng. Lương Diễn tu luyện trong phường thị, không thể động thủ trong phường thị, cho nên Tần Tàng bắt đầu hoạt động ở gần đó, chờ Lương Diễn rời khỏi phường thị rồi động thủ. Không ngờ Lương Diễn cũng là tu sĩ khổ tu, chịu được nhàm chán, không biết đã bế quan bao lâu, ròng rã một tháng trôi qua vẫn không có dấu hiệu ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy thì không biết bao lâu nữa Lương Diễn mới có thể xuất quan. Đúng lúc này, chỗ Đàm Hào cũng truyền tới tin tức tốt. Sau khi được Vân Du Tử chỉ điểm, Đàm Hào đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Trong lúc bế quan, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Đàm Hào tự biết, kéo dài càng lâu thì hy vọng trúc cơ càng nhỏ. Lúc này, quyết định liều lĩnh, không hề do dự ăn bích oánh đan và trúc cơ đan. Vậy mà một lần trúc cơ là thành công. Điều này khiến cho Tần Tang cũng thấy kỳ lạ. Tu sĩ trúc cơ bế quan 10 năm, 8 năm cũng không hiếm thấy. Tần Tang không thể chờ mãi ở nơi này được. Chờ Đàm Hào đuổi tới, Tần Tang lập tức đổi kế hoạch, quyết định mở hư nguyên ấn trong nguyên thần của mình, thả thực tâm trùng ra để thử một lần. Nếu như Lương Diễn biết môn độc cổ chi pháp này thì chắc chắn có thể dẫn hắn xuất quan. Âm Sơn Quan ở trong thế lực chính đạo, xác suất dư nghiệt Khôi Âm Tông tồn tại trong phong thương phường thị không lớn. Cho dù có cao thủ trúc cơ hậu kỳ đi nữa thì Tần Tang dựa vào một thân bảo vật, nhất là Cửu Long Thiên Liễn Phù, cho không giết chết được đối phương thì thoát thân cũng không khó. Để phòng bạn nhất, Tần Tang để Đàm Hào ở cửa thương phong phường thị nhìn chằm chằm. Nếu phát hiện không đúng thì nhắc nhở Tần Tang để sớm nghĩ biện pháp. Quả nhiên lần này có hiệu quả. Sau khi dẫn xà xuất động, Tần Tang dựa theo kế hoạch đã định, dùng độn linh quyết ngụy trang thành tu vi trúc cơ sơ kỳ, giả vờ như không biết bị theo dõi, dẫn dụ Lương Diễn ra tay. Không nghĩ rằng Lương Diễn lại có tính nhẫn nại như thế, nhịn đến tận bây giờ mới động thủ. Điều này cũng giúp cho Tần Tang có đầy đủ thời gian chuẩn bị, giả vờ là nguyên thần bị thương, dẫn dụ Lương Diễn tiến vào cạm bẫy. Dùng âm dương la bàn quấy nhiễu phược linh tác của Lương Diễn. Ngay sau đó, thập phương diêm la trận trải rộng ra, vây Lương Diễn vào bên trong trận. Lương Diễn làm sao có thể không nhận ra pháp khí gia truyền của Khôi Âm Tông chứ? Sắc mặt hắn thay đổi, sợ hãi hô một tiếng. Thập phương diêm la trận! Lúc này, Lương Diễn mới biết mình là người bị mưu hại. Đối phương là ai? Tại sao mưu hại mình? Vì sao thực tâm trùm sâu độc lại mất đi hiệu lực? Suy nghĩ Lương Diễn thay đổi liên tục, nhưng hắn rõ ràng những điều này đều không quan trọng. Hắn biết được sự đáng sợ của thập phương diêm la trận. Ý nghĩ duy nhất còn lại là phải mau chóng rời khỏi trận này. Chỉ có thoát khỏi quỷ trận thì mới có thể phản sát kẻ địch. Nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Vân Lôi Miện! Lương Diễn đột nhiên quát khẽ một tiếng. Trên đỉnh đầu hắn tỏa ra ngân quang lóa mắt. Ở trên đầu Lương Diễn, trên dưới mũ trùm vốn dĩ chỉ có một dây tóc bình thường buộc lại tóc dài. Giờ khắc này, hình dạng vòm tóc bỗng thay đổi, hóa ra là một kiện pháp khí. Vòm tóc biến thành một vương miện vô cùng tinh mỹ, băng rua mà vương miện rũ xuống dường như là cầu vồng phiên bản thu nhỏ. Hơn nữa, xung quanh cầu vồng lại có từng cơn tường vân, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ hoa mỹ. Rắc rắc, bình địa vang lên một tiếng, dãy núi chấn động, tường vân túc sát, biến thành từng đoàn lôi vân, tản ra lôi vân chi lực chí dương. Rắc, lôi đỉnh chớp nhoáng, trên thân Lương Diễn có lôi quang chói mắt, được vân lôi miện bảo vệ toàn thân, dường như đang đắm chìm trong tia chớp. Âm hồn tơ bị vân lôi chi lực ngăn cản, khó mà xung kích được nguyên thần của hắn. Lúc này Tần Tang đã lặng lẽ trồi lên từ trong vũng bùn. Thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Pháp khí tên là Vân Lôi Miện này của Lương Diễn không đơn giản. Bên trong ẩn chứa vân lôi chi lực, chính là khắc tinh của tà ma. Âm hồn tơ đụng phải vân lôi chi lực, bị lôi đình xung kích, đứt thành từng khúc, uy lực giảm đi nhiều. Có lẽ không thể phá vỡ phòng ngự trong thời gian ngắn được. Cứ như vậy, thủ đoạn mạnh nhất của thập phương diêm la trận bị hạn chế lại, có tính nhắm vào một kiện pháp khí như vậy. Có lẽ là Lương Diễn tỉ mỉ chuẩn bị để đối phó với thập phương diêm la trận. Ánh mắt Tần Tang lấp lóe, không hề do dự mà quét bên hông một cái. Cỗ sát thi do đồng bọn Vu Đại Nhạc luyện chế bay từ túi thi khôi ra ngoài. Người này khi còn sống có tu vi trúc cơ trung kỳ, sau khi luyện thành sát thi cũng có thể phát huy tác dụng nhất định trong trận chiến đấu này. Sát thi xông vào thập phương diêm la trận, bóng dáng như điện. trong nháy mắt đến gần sau lưng Lương Diễn. Quyền phong mang theo địa sát chi khí, cực kỳ âm hàn đánh thẳng vào tim Lương Diễn. Cảm ứng được luồng gió sắc bén đang đánh tới đằng sau lưng, Lương Diễn vội vàng nghiêng người, đưa tay điểm về phía sát thi. Một tảng đá màu đen bắn từ đầu ngón tay hắn ra, xoay tròn kịch liệt. Tảng đá này cực nhỏ, chỉ lớn bằng móng tay, nhưng đón gió là lập tức lớn lên, trong khoảnh khắc biến thành một tảng đá lớn, dùng tư thế thái sơn áp đỉnh mạnh mẽ đánh vào sát thi. Cự thạch mang theo cuồng phong, khói đen cuồn cuộn, giống như một hắc long hung ác. Thảo nào có tên là hắc long thạch. Ở bên ngoài đại trận, nhưng Tần Tàng vẫn có thể cảm nhận được lực áp bách do hắc long thạch truyền đến. Pháp khí này nặng tựa vạn cân, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thấy vậy, Tần Tàng không dám để cho sát thi cố chống lại một kích này. Sát thi vội vàng lui lại, đan chéo hai tay ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng vang lên, sát thi bị hắc long thạch kích bay, bóng dáng lui nhanh, phải bay ra khỏi phạm vi của thập phương diêm la trận thì mới miễn cưỡng đứng vững. Trên hai cánh tay có xuất hiện vết lõm cực sâu, chắc là suýt nữa bị hắc long thạch đánh gãy hai tay. Lương Diễn không buông tha, thôi động hắc long thạch tiếp tục truy kích, đồng thời thân thể hắn cũng lao theo, định dùng hắc long thạch mở đường để xông khỏi đại trận. Hắc long thạch đang mạnh, sát thi không thể hạn chế Lương Diễn. Tần Tàng thấy vậy thì lập tức thay đổi sách lược, để lại một bộ phận âm hồn tơ tiếp tục cuốn lấy hắn, đồng thời thôi động một phần lực lượng của đại trận, hình thành một con ác quỷ hung thần ác sát. Ác quỷ hiện thế, hăng hái tiến lên đánh vào Lương Diễn. Đồng thời, trên thân sát thi có địa sát chi khí cuồn cuộn, thương thế trên người lập tức khôi phục như lúc ban đầu, lại tiếp tục vọt lên. Một thời gian sau, Lương Diễn bị ác quỷ và sát thi giáp công. Ác quỷ và sát thi dính một trường mạnh quá là hỏng luôn, nên không đối cứng với hắc long thạch. Lương Diễn chỉ dựa vào một kiện pháp khí là hắc long thạch, mặc dù vô cùng linh hoạt nhưng cũng không chịu được công kích đến từ cả hai bên trái phải. Cùng lúc đó, vân lôi miện trên đầu hắn bị âm hồn tơ không ngừng xung kích. Vân lôi chỉ lực đang cấp tốc tiêu hao. Lúc này trong lòng Lương Diễn cũng cực kỳ lo lắng. Lực lượng vân lôi miện không phải là vô cùng vô tận. Nếu như không thể mau chóng thoát thân, đến lúc vân lôi chỉ lực bị tiêu hao gần hết, rồi bị âm hồn tơ phá, hắn sẽ biến thành cừu non đợi làm thịt. Lương Diễn khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động linh lực, triệu gấp Phược Linh Tác quay về. Phược Linh Tác hóa thành một tia sét đuổi theo sát thi. Sát thi xê dịch trái phải nhưng không thể bị thoát khỏi, bị Phược Linh Tác quấn lấy trói chặt. Đồng thời hắc long thạch khóa chặt ác quỷ, mạnh mẽ đập xuống. Lúc hắc long thạch sắp vỗ ác quỷ thành bã vụn thì vẻ mặt Lương Diễn đột nhiên thay đổi. Ở sau lưng hắn có một đạo kiếm ảnh đột nhiên hiện ra, không biết ẩn núp từ lúc nào, chọn đánh lén tại thời khắc này. Chờ Lương Diễn phát hiện ô mộc kiếm tồn tại thì đã muộn. Dưới sự sợ hãi, Lương Diễn dùng hết khả năng bảo vệ chỗ hiểm toàn thân. Nhưng không ngờ, mục tiêu của ô mộc kiếm không phải là hắn, mà là lôi vân trên đỉnh đầu hắn. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, lôi vân chia năm xẻ bảy, bản thể vân lôi miện cũng bị xung kích, vết nứt tràn đầy, sau đó cùng nhau bị hủy. Không được! Lương Diễn hoảng sợ kêu to. Tần Tàng mắt điếc tai ngơ, không hề nương tay chút nào mà thôi động thập phương diêm la trận. Âm hồn tơ phô thiên cái địa, trong chớp mắt diệt sạch vân lôi chi lực còn sót lại trên thân Lương Diễn, bắt đầu xung kích nguyên thần hắn. Lần này, người phát ra tiếng kêu thảm là Lương Diễn. Hai tay của hắn ôm lấy đại não, giống như điên loạn. Hắn còn dãy giụa lần cuối cùng, thôi động hắc long thạch đi loạn xung quanh người. Bóng dáng Tần Tàng liên tục lấp lóe, nhẹ nhàng tránh né hắc long thạch, lướt đến bên cạnh Lương Diễn rồi giơ tay lên. Thiên độc xa hóa thành khí độc bao phủ Lương Diễn. Âm hồn tơ lại thêm thiên độc xa, Lương Diễn vốn không có cơ hội phản kháng. Hắc long thạch và Phược Linh Tác gần như đồng thời mất đi tác dụng, linh quang ảm đạm rơi xuống mặt đất. Khi sắp rơi vào vũng bùn thì có một đạo linh lực cuốn chúng nó lên. Tần Tàng thu hồi hai kiện pháp khí, nhìn sang Lương Diễn đang bị bắt sống. Từ lúc hắn trúng kế, bị thực tâm trùng dụ ra khỏi phòng thương phường thị thì kết cục đã định rồi. Lương Diễn không mang theo Sử Hồng bên người cũng khiến cho Tần Tang không cần cố kỵ, có thể toàn lực ra tay. Biến cố duy nhất là Vân Lôi Miện có thể chống cự âm hồn tơ, khiến cho Tần Tang gặp khó khăn. Cũng may không ảnh hưởng gì đến kết quả. Phòng thương Phường Thị, Đàm Hào lo lắng đợi ở trong một cái sân, nhưng hắn sợ phá hoại kế hoạch của Tần Tang nên không dám tự tiện hành động. Đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra, Đàm Hào bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thấy Tần Tang đi vào, trái tim vẫn luôn treo cao cuối cùng cũng thả xuống, vội vàng hỏi: "Tần huynh, tình huống như thế nào?" Tần Tang gật đầu rồi nói: "Lương Diễn đã bị ta tru sát, nhanh đi cứu Sử Hồng sư tỷ." Hắn dùng đoạt thần chú để hỏi cấm chế trong động phủ của Lương Diễn. Hai người lập tức lên núi. Sau khi tiến vào tiểu viện thì mở cấm chế của phòng Sử Hồng ra. "Người nào?" Sử Hồng bừng tỉnh, phát hiện không hợp lý, vội vàng lấy pháp khí hộ thân thì thấy Đàm Hào ở cửa ra vào, không khỏi ngoài ý muốn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. "Đàm sư đệ, tại sao người lại ở chỗ này? Lương Diễn hắn..." "Sử Hồng sư tỷ, Lương Diễn đã chết." Đàm Hào trực tiếp nói ra tin tức kinh người này. Miệng Sử Hồng ngập ngừng, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Mới vừa rồi Lương Diễn vẫn còn sống, ra ngoài chưa đến 2 canh giờ thì Đàm Hào đột nhiên xuất hiện, nói cho nàng biết ác tặc này đã chết. "Làm sao có thể chứ?" "Nhờ có Tần huynh." Đàm Hào nghiêng người tránh ra. Tần Tang đi đến, nhìn thấy Sử Hồng, lòng đầy cảm xúc. Sử Hồng sư tỷ thanh xuân mỹ lệ, vô cùng ngạo khí trong trí nhớ, vẻ ngoài đã thay đổi lớn. Hai đầu lông mày của nàng ẩn giấu vẻ u sầu không tan và sự mệt mỏi. Thời gian như nước chảy, đã tàn phá đi bao nhiêu đẹp đẽ. "Sử Hồng sư tỷ, đã lâu không gặp." Bên ngoài Âm Sơn Quan, trong động phủ của Đàm Hào, Sử Hồng ngồi khoanh chân ở trên giường đá, vẫn cảm thấy tất cả những việc này cực kỳ không chân thực. Ma đầu luôn khống chế nàng bị tru sát, tai họa ngầm lớn nhất trên thân cũng đã giải hết. Thần sắc nàng trở nên hơi nhẹ nhàng nhưng lại không mừng rỡ, vô cùng phức tạp. Dần dần, hốc mắt nàng bắt đầu phiếm hồng, hai hàng nước mắt trượt từ má xuống rơi vào trên giường đá. Nước mắt rơi càng ngày càng nhanh, Sự Hồng đột nhiên che miệng lại nhưng vẫn không áp chế nổi cảm xúc, gào khóc thật to. Hiện tại, khí tức Sử Hồng còn yếu hơn trước đó, tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 2. Rời khỏi phòng thương Phường Thị, sau khi giải thích chân tướng cho Sử Hồng thì Tần Tang nói rõ nội tình của Diêm La Phiên cho nàng nghe. Hỏi rõ ý kiến của nàng là quyết định giữ lại tu vi hiện tại hay là tán công trùng tu. Tu luyện đến tầng thứ 10 chắc chắn sẽ bị Diêm Vương cắn nuốt. Chỉ có tán công trùng tu, triệt để thoát khỏi Diêm La Phiên, bắt đầu lại từ đầu thì Sử Hồng mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nhưng với tuổi tác của Sử Hồng, cho dù thiên phú có tốt đi nữa thì có lẽ cuộc đời này cũng sẽ không có hy vọng trúc cơ. Thậm chí nếu tu luyện lại lần nữa thì tới luyện khí kỳ tầng thứ 8 cũng rất khó. Trong quá trình này, Sử Hồng sẽ phải chịu rất nhiều cực khổ, thậm chí đến lúc thọ nguyên sắp hết cũng chưa chắc có thể có tu vi như hiện tại. Vân Du Tử là dị số, không phải ai cũng có thể như hắn. Giữ lại tu vi vẫn bị Diêm La Phiên uy hiếp. Tu vi không thể tăng cao, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nhưng bây giờ quay về quê hương hưởng thụ vinh hoa cũng tốt, lấy chồng sinh con cũng tốt. Ít nhất quãng đời còn lại có thể an ổn sinh hoạt, giàu có hơn người phàm nhiều. Sử Hồng không do dự, dứt khoát kiên quyết nói với Tần Tang: "Ta muốn tán công trùng tu, trở về thì có thể làm gì chứ? Ngoại trừ tu luyện, cái gì ta cũng không có. Hơn nữa, cha mẹ và người thân đã sớm qua đời, không còn người quen. Ta thà chết trên con đường tu hành, cận kề cái chết cũng không hối hận." Đối mặt với ánh mắt quyết tuyệt của Sử Hồng, Tần Tang vô cùng thổn thức. Sử Hồng là người có thiên phú nhất trong 4 sư huynh đệ bọn họ. Nếu nàng không ngộ nhập ma tông thì nói không chừng bây giờ đã chạm đến gần ngụy đan cảnh rồi. Lại trời xui đất khiến mà rơi vào lại kết cục này. Dưới sự kiên trì của Sử Hồng, Tần Tang hộ pháp giúp nàng tán công, cuối cùng cũng thoát khỏi Diêm La Phiên. Khi tán công hoàn thành, Tần Tang toàn lực ra tay, ổn định lại khí hải gần như tán loạn của nàng. Cũng chỉ có thể giúp Sử Hồng khôi phục lại trình độ này. luyện khí kỳ tầng thứ hai. Chỉ mạnh hơn tu sĩ vừa bước vào tiền đồ một chút. Tâm huyết, vô số năm cứ bị hủy hoại trong chốc lát như vậy. Ta đang định xuôi nam, không biết sư tỷ định tu luyện ở nơi nào. Nếu như sư tỷ muốn về gần quê hương, thì ta có thể tiện đường hộ tống sư tỷ trở về. Tần Tàng hỏi. Sư Hồng lấy lại tinh thần, lau sạch nước mắt hơi do dự. Tu vi hiện tại của nàng quá yếu, ở cổ tiên chiến trường nguy hiểm tứ phía này thì lúc nào cũng có thể chết. Ở trong tiểu hàn vực sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng chỉ có bên trong cổ tiên chiến trường mới có tài nguyên tu luyện phong phú. Ở lại nơi này mới có một tia hy vọng. Đàm Hảo bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Nếu như không có sư tỷ dốc sức tương trợ, ta và Đàm Kiệt cũng không thể kiên trì đến bây giờ mà gặp được Tần Huynh. Nếu sư tỷ đồng ý thì hãy lưu lại. Động phủ này ẩn nấp đầy đủ, sư tỷ tu luyện trong động phủ sẽ không có người quấy rầy. Hiện tại Đàm Kiệt đã không cần tiếp tục tiêu hao linh dược, ta cũng có sức tự vệ rồi. Chỉ cần có ta ở đây thì sư tỷ không cần lo lắng vấn đề tu luyện, cũng cho ta một cơ hội báo đáp ân tình. Tần Tàng âm thầm gật đầu. Hắn nhớ lại tình cảm trước kia mà ra tay cứu người, nhưng không thể mang theo bọn hắn bên người mãi được, cũng không có năng lực đó. Đàm Hảo đồng ý báo đáp Sử Hồng không thể tốt hơn. Cảnh giới Sử Hồng còn thấp, cho dù cần đan dược cũng sẽ không cực kỳ trân quý. Lấy tu vi hiện tại của Đàm Hảo thì hoàn toàn có thể gánh được việc tu luyện của hắn và Sử Hồng. Dưới sự khuyên bảo thành khẩn của Đàm Hào, Sử Hồng do dự một hồi, cuối cùng đồng ý. Đã như vậy, ta cũng nên lên đường rồi. Tần Tàng cười ha ha, nhẹ nhàng nói ra. Việc hắn có thể làm chỉ có như vậy, còn tương lai của Đàm Thị huynh đệ và Sử Hồng như thế nào, chỉ có thể nhìn tạo hóa của bọn họ. Hắn đã ở Âm Sơn Quan hơn một tháng, sau khi về tông môn có thể còn phải ở đó một khoảng thời gian, xử lý việc vặt trong sư môn, để tránh trễ thời gian hẹn với Vân Du Tử thì phải mau chóng khởi hành. Không đề cập tới việc Đàm Hào và Sử Hồng cảm ơn mời ở lại. Ba người cùng ra ngoài động phủ, Tần Tang xoay người chắp tay với bọn họ rồi nói. Sư tỷ, Đàm huynh. Núi xanh còn đó, nước biếc còn dài, sau này hữu duyên gặp lại. Tần Tàng gọi U La Vân ra, đang định cưỡi mây lên, đột nhiên bị Sử Hồng gọi lại. Hắn quay người nhìn Sử Hồng. Tần sư đệ. Sử Hồng nhìn chăm chú Tần Tàng, môi run run, chỉ nói ra bốn chữ. Nguyện ngươi thành tiên. Ngắn gọn mà mạnh mẽ, thân sắc Tần Tàng giật mình, yên lặng nhẹ gật đầu. Xoay người đạp lên U La Vân, bay lên như diều gặp gió, dung nhập biển mây, phá không mà đi. Đàm Hào và Sử Hồng đưa mắt nhìn theo, mãi đến khi độn quang hoàn toàn biến mất. Điều động U La Vân lao vùn vụt trong không trung, vẻ mặt Tần Tang hơi xuất thần. Đối với tu tiên giả mà nói, chúc đạo hữu thành tiên có lẽ là lời chúc phúc tốt nhất nhỉ? Nhưng tiên dễ tu hành như vậy sao? Tần Tàng điều khiển U La Vân bay lên đỉnh tầng mây, ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, thật lâu không nói một lời. U La Vân tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã bay ra phạm vi biển mây. Tần Tàng thu hồi ánh mắt, vì sợ phiền toái nên ẩn độn quang đi, lặng yên phi hành. Lúc này Tần Tàng dường như nhớ tới điều gì đó, cúi đầu nhìn túi giới tử. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.